Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 12, Gà Nhỏ, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Cố Thần biết chuyện nhân vật sẽ có debuff sau khi bị người giết lúc treo giải. Debuff này làm cho tất cả các hạng thuộc tính giảm 10. Người không có tiền thì chỉ đành vác cái debuff lên người chạy lòng vòng, nhưng người có tiền như Cố Thần và Lâm Tử Ngang cứ bay thẳng về thành tới chỗ cơ biệt tình mua thuận khí hoàn là được. Debuff sẽ tự động biến mất thuận khí hoàn 200V một viên xóa 10 phút debuff. Lâm Tử Ngang nói, người có trái tim pha lê trong trò chơi rất nhiều, để phòng ngừa vẫn nên chuẩn bị nhiều thuận khí hoàn một tí sẽ tốt hơn. Thế nên Cố Thần nghe lời mua 5-6 cụm thuận khí hoàn quăng trong túi. Đột nhiên, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Cố Thần gấp gáp thoát trò chơi mà không kịp nói với Lâm Tử Ngang. Anh trai của Cố Thần là Cố Thiên Nhai học xong trở lại, Cố Thần đẩy gọng kính của mình hỏi. Anh tối nay muốn ăn gì? Là anh trai nhưng Cố Thiên Nhai không hề ra dáng mà một anh trai nên có, ví dụ như về mấy việc thức ăn này nọ thì hoàn toàn do Cố Thần lo hết. Lúc này đã sắp tới giờ ăn tối, Cố Thiên Nhai vẫn chưa ăn gì, đương nhiên cậu sẽ là người phụ trách ra ngoài mua. Trời nóng, anh muốn ăn cái nào mát mát chút thơm. Thôi mua đại hamburger đi, Cố Thiên Nhai dặn dò em trai mình mà không thấy ngại ngùng chút nào, dù sao chăng nữa cậu đã quen rồi. Cố Thần cũng quen với chuyện này, treo máy tính, với tay lấy điện thoại đi xuống lầu, trước đó thuận tiện đăng nhập QQ nói với Lâm Tử Ngang là mình đi mua cơm tối. Cố Thần không muốn chơi trò chơi trước mặt anh trai nên đại đa số thời gian cậu đều xem phim truyền hình, gần đây cậu đang xem phim Chiến Lang, tuy nó không phải thể loại cậu thích nhưng xem một lúc thấy cũng hay, vì vậy mỗi ngày đều chờ theo dõi. Hôm sau vào trò chơi, Cố Thần thấy mình có thư mới, cậu bèn tới chỗ tín sứ nhận thư. Người gửi, Họa Cốt. Chủ đề, Lý Phi Sa. Cố Thần thắc mắc nữ thần Họa Cốt sao lại gửi Lý Phi Sa cho cậu chứ? Bây giờ Cố Thần đã biết trong trò chơi có hai loại là ngựa trưởng thành và ngựa non. Những con ngựa xuất hiện trên các bản đồ chờ người chơi tới bắt đều là ngựa non, phải cho chúng ăn chúng mới lớn được. Cụ thể cách nuôi thế nào thì cậu không biết rồi, nhưng nghe nói một con Lý Phi Sa phải nuôi khoảng tháng rưỡi cơ. Nữ thần Họa Cốt gửi cho cậu một con ngựa trưởng thành. Phản ứng đầu tiên của Cố Thần đó là, nữ thần Họa Cốt gửi nhầm người rồi, phản ứng thứ hai là gửi nhầm ngựa, đáng lẽ phải là ngựa non chứ. Tiếp đó, Cố Thần mở danh sách hảo hữu ra, muốn hỏi Lâm Tử Ngang xem có phải cậu ta mua không, nhưng Lâm Tử Ngang lại không có trên mạng, chỉ có Họa Cốt. Cố Thần dứt khoát gõ chữ sang, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt nữ thần, chấm, một lúc lâu sau Họa Cốt mới trả lời, Họa Cốt, nói nhỏ, chấm, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, sao nữ thần lại gửi Lý Phi Sa cho tôi. Chấm, Họa Cốt, nói nhỏ, nhận được rồi. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, nữ thần. Họa Cốt, nói nhỏ, chấm, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, bao nhiêu tiền, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, tôi gửi thư trả cho nữ thần hay là gặp mặt giao dịch. Cố Thần không hỏi có phải Lâm Tử Ngang đã thanh toán rồi không, nếu hỏi như thế Lâm Tử Ngang trả rồi thì không sao, lỡ như chưa trả thì Họa Cốt nhất định sẽ xem cậu là thằng đồ đệ trơ cháo chỉ biết. Bóc lột tiền của sư phụ Lâm Tử Ngang, góc truyện audio.com. Dường như Họa Cốt đang bận chuyện gì nên không trả lời ngay, Cố Thần chỉ đành chạy vòng vòng ở thành đô, sau đó chạy tới khu giao dịch xem giá của Lý Phi Sa. Giá con non Lý Phi Sa khoảng 250K, còn ngựa trưởng thành thì khoảng 380K. Cố Thần nhìn túi của mình, số vàng lúc trước đổi còn rất nhiều, cậu nghe lời dặn của Lâm Tử Ngang mua thêm một số dương phúc lộc an xử chi loạn, dương này có thể mở được vẫn thiết cần để làm thần binh, tàng kiếm cần những hai thanh vũ khí cậu nên chuẩn bị từ bây giờ. Hình như chủ đề đi xa quá rồi. Họa Cốt, nói nhỏ, không cần. Chờ cả buổi trời mới nhận được câu trả lời của Họa Cốt. Cố Thần đọc xong hai chữ này thì ngơ ra một lúc, trong nhất thời không hiểu hai chữ này có nghĩa là gì, lúc hiểu ra rồi thì lại lúng túng. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, chấm, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, không được, Họa Cốt, nói nhỏ, chấm, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, tôi không thể giống một tên lừa bịp được. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, giá cả trong khu giao dịch đến tận khoảng 400K. Họa Cốt, nói nhỏ, nên, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, tôi sẽ không lừa bịp nữ thần, chấm, Họa Cốt, nói nhỏ, tôi không thiếu tiền. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, nói nhỏ, con ngựa này do tôi bắt được. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, không phải còn phải nuôi mấy tháng sao? Chấm, Họa Cốt, nói nhỏ, nếu vậy. Họa Cốt, nói nhỏ, cho tôi 10 cụm cỏ là được. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, 10 có đủ không? Họa Cốt, nói nhỏ, đủ, nếu về chuyện nuôi Lý Phi Sa thì 10 cụm cỏ điềm tượng chắc chắn có dư, còn về việc vì sao lại là cỏ điềm tượng thì... Họa cốt chỉ có thể phát biểu rằng anh không thích bách mạch căn và linh lăng tím, hơn nữa với con Lý Phi Sa cấp cao thế này, nếu đút nó ăn bách mạch căn linh lăng tím chắc nhấn mỏi tay chết mất. Nếu hỏi tại sao anh bỗng dưng lại nhiệt tình gửi cố thần một con Lý Phi Sa như thế, vậy chỉ có thể dùng từ, nhất thời nông nổi, để trả lời. Như anh từng nói, anh không thiếu tiền, ngựa cũng do anh bắt được, lúc buồn chán thì nuôi ngựa cũng là một trong những thú tiêu khiển của anh, ngựa nuôi lớn rồi thì tặng hay bán là tùy thuộc vào tâm tình lúc đó. Như hôm nay chẳng hạn tâm tình tốt ngựa nuôi lớn không muốn bán, nếu tặng thì hình như chỉ có con gà vàng nhỏ thủy hóa kia cần thôi, thế là cố thần được một món hời lớn. Cố thần mời họa cốt tổ đội, lúc này họa cốt đang ở thành đô trùng hợp cùng một bản đồ. Đánh nhau với người khác xong, họa cốt chợt trông thấy một chấm màu lam trên bản đồ nhỏ đứng bên cạnh mình. Cố thần mời họa cốt giao dịch, họa cốt có đôi chút do dự nhưng vẫn nhấn đồng ý, khung giao dịch đầy một cách nhanh chóng, họa cốt chớp mắt nhìn thứ trong khung giao dịch 10 cụm cỏ. Cỏ hoàng trúc, trong khu giao dịch thì giá của một cụm cỏ điềm tượng khoảng 1500V, cỏ hoàng trúc gấp đôi cỏ điềm tượng là 3000V, 7 cụm là 21.000. Đối với anh thì 21kV không phải số nhiều, nhưng đối với những người chơi PvP nghèo ba đời thông thường khác thì đây là một con số không nhỏ. À không, trừ 7 cụm đó thì còn 3 cụm khác nữa. Họa cốt nhìn 10 cụm cỏ hoàng trúc trong túi mình, quả thật giờ khóc giờ cười. Đội, Diệp Thúy Nguyệt thật sự đủ rồi sao, nếu không đủ tôi mua tiếp. Chấm, anh đâu phải người bán cỏ, lấy nhiều như vậy làm gì chứ? Họa cốt bất đắc dĩ nghĩ. Đội, họa cốt đủ rồi. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần. Đội, họa cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, góc chuyện audio.com. Tôi thấy có quân gia nói trên kênh thế giới chỉ cần một giỏ cỏ làm xính lễ là đồng ý gả. Chấm, quân gia, Nam Thiên Sách, đổi, họa cốt có muốn tôi cho cậu một giỏ để cưới quân gia không? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt không cần đâu. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt tôi làm nhiệm vụ, nữ thần có cần gì thì gọi tôi. Chấm, cố thần mất mát rời đội, thần hành bay đi. Họa cốt dám chắc rằng từ khi mình chơi kiếm tam tới nay, cố thần là người đầu tiên tổ đội rồi bất. Lịch sử, rời đội trước như vậy. Cố thần không hề biết rằng hành vi bất lịch sự ban nãy của mình đã bị họa cốt ghi nhớ. Cậu thần hành tới mã nguy dịch chợt nhớ ra nữ thần đã đưa ngựa cho mình, nhưng bây giờ cậu chưa có trang sức ngựa. Mỗi lần cần gì cố thần đều tới khu giao dịch đầu tiên, quả nhiên tìm thấy trang sức ngựa trong khu giao dịch, chỉ là trang sức ngựa có quá nhiều loại, khổ nỗi không được xem trước hình dáng của nó cho nên cậu quyết định mua mỗi loại một bộ. Trang bị lên, cảm thấy cái nào cũng xấu. Bỏ đi, sau này có rảnh thì hỏi đại hoa tìm trang sức ngựa ở đâu. Mã nguy dịch là thiên đường của người chơi PvP, cố thần nhận nhiệm vụ, đừng nói tới chuyện nhặt đồ này nọ, điều mà cậu quan tâm chỉ có đám tên đỏ mà thôi, hoặc xe bò ra thì tới chỗ xe bò, thông thường thì mỗi lần chỉ còn một lớp da máu cậu đều chạy vào trong đám người để hưởng ké sữa của các bắp khác. Rồi cố thần phát hiện một điều rất lý thú, có một đám người đi đằng trước, à không, không phải một đám người đi, mà là có một người đi đằng trước nhất, sau đó một đám người chạy theo, một người nhúc nhích, những người phía sau sẽ nhúc nhích theo, giống y như một đàn gà con lon ton theo sau gà mái mẻ. Nhất thời cảm thấy thật mới mẻ, cố thần cũng chạy theo đằng sau, nhưng cậu không nhấn theo sau mà chỉ là thấy đám người đó chạy thì chạy theo thôi. Chạy một hồi, đột nhiên có một cái tên đỏ xông vào, không chút nương tay hạ quy ngay giữa một đám gà tơ. Hạ quy làm cả đám xây sầm cả mặt mày, sau đó bắt đầu xoáy phong xa. Cố thần lập tức giải không muốn chạy, nhưng không ngờ lại có thêm một người hạ quy tới, thanh máu của cậu mất ngay một mảng lớn, điều may mắn là ngay trong thời điểm quan trọng này cậu được đút chút sữa, sau đó một tượng Phật màu vàng xuất hiện trên người cậu. Xá thân của đại sư, phong tụ xuân nê thánh thủ của các bắp đều mang đến cảm giác an toàn cho người khác, còn chấn sơn hà của BB, xá thân của đại sư uyên của quân gia. Bây giờ rất ít người dùng. Thì làm cho các em gái phải rúng động con tim, nhưng, cố thần cậu là một nhị thiếu mà. Nhị thiếu, nam tàng kiếm, cố thần được bảo vệ mà hoảng sợ. Điều làm cậu càng sợ hơn chính là khi cậu xông vào bầy tên màu đỏ lại có thêm liên tục 3-4 cái xá thân xuất hiện trên người mình. Lúc này có người mật cố thần, Thích Ca La, nói nhỏ, nhị thiếu. Bạn nói nhỏ với, Thích Ca La, bạn là, Thích Ca La, nói nhỏ, là đại sư vừa xá thân cho cậu đó. Bạn nói nhỏ với, Thích Ca La, chấm, bạn nói nhỏ với, Thích Ca La cảm ơn, Thích Ca La, nói nhỏ cùng bang mà. Bấy giờ cố thần mới chú ý vị đại sư này là người trong bang đồng minh Yên Vũ Diêu của Giang Sơn Tiếu. Bạn nói nhỏ với, Thích Ca La, vẫn nên cảm ơn, chấm, góc chuyện audio.com. một dòng tin nhắn mật màu tím chớp mắt lại được gửi đến. Cố Thần vô cùng khâm phục tốc độ gõ chữ của người bên kia, nhưng khi cậu nhìn rõ lại mới biết tin nhắn mật này không phải của đại sư, mà là của nữ thần đại nhân. Họa cốt, nói nhỏ, gà nhỏ. Cách chương.